Chương 3999, đẩy vào vực sâu. Nghe được đệ nhất sứ giả, Phương Thần trong lòng càng thêm nghi ngờ. Ngoại trừ đệ nhất sứ giả bên ngoài, không có ai biết chính mình tới đây cái này chẳng phải là nói, đệ nhất sứ giả là cố ý ở chỗ này chờ chính mình, hắn đã sớm đoán chắc chính mình sẽ đến chẳng lẽ, cùng cách sát lệnh có quan hệ hoặc là, hắn làm đến cách sát lệnh bên trong ẩn chứa đặc thù khí tức ngươi biết ta muốn tới Phương Thần mặt không biểu tình, ở thơ y điếm na y, không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở, bằng không mà nói, sẽ để cho chính mình lâm vào tuyệt địa. Dù sao, còn không rõ ràng lắm, đệ nhất sứ giả là địch hay bạn. Đương nhiên biết rõ, ta chẳng những biết rõ ngươi muốn tới, ta còn biết, ngươi muốn gặp Đại Tuyết Sơn chi chủ, ta cũng biết ngươi đến từ Hỗn Độn giới. Lời vừa nói ra, Phương Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào đệ nhất sứ giả. Ngươi đến cùng là ai? Cứ việc đệ nhất sứ giả nói ra thân phận của hắn, nhưng hắn tại không có xác nhận đệ nhất sứ giả thân phận trước đó, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi cờ ơ mở tới cách sát lệnh về sau, một mực tại thăm dò hắn ảo diệu, điểm này tiểu đầy đủ chứng minh, ngươi là Hỗn Độn giới người. Đệ nhất sứ giả cười tủm tỉm nói. Phương Thần cũng vô pháp đoán được, trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngươi cũng là Hỗn Độn giới người? Phương Thần thăm dò tính hỏi. Đệ nhất sứ giả không có tỏ thái độ, vẫn như cũ một mặt ý cười nói ra, cái khác sứ giả cũng kém không nhiều muốn tới, vì để tránh cho ngươi bị bọn hắn phát hiện, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Sau khi nói xong, đệ nhất sứ giả thả người nhảy lên, hướng thẳng đến đỉnh Tuyết Sơn Phong lao đi. Phương Thần thấy thế, hơi chần chờ một lát, QNZ đi theo đi nhanh mà đi. Cách sát lệnh bên trong ẩn chứa Hỗn Độn giới khí tức, hiển nhiên cái khác sứ giả cũng không hiểu biết chuyện này. Chỉ có đệ nhất sứ giả biết rõ, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn đi thăm dò. Soạt chỉ chốc lát sau, đệ nhất sứ giả mang theo Phương Thần, đi tới Tuyết Sơn chi đỉnh, liếc nhìn lại nơi này như là nhân gian như tiên cảnh, chung quanh có cường đại hộ sơn đại trận, một khi đụng vào, liền sẽ kéo còi báo động. Đệ nhất sứ giả xe nhẹ đường quen đi tới một góc vắng vẻ, nơi này có một lỗ hổng, có thể tùy ý xuất nhập. Hắn cùng Phương Thần thuận lý thành trương tiến vào Đại Tuyết Sơn tòa thành bên trong. Trên đường đi, hai người trầm mặc không nói. Trực chí sau nửa canh giờ, đệ nhất sứ giả ngừng chân, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một tòa vực sâu, chung quanh vách núi treo leo, hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Phương Thần hỏi. Ngươi không phải một mực tại dò xét sau cái sát lệnh huyền bí sao? Phía dưới tự có. Đang khi nói chuyện, đệ nhất sứ giả nhanh như thiểm điện đem Phương Thần đẩy hướng vực sâu, đồng thời khởi động trận pháp, phong bế bỏ trốn lộ tuyến, Phương Thần bị ép hạ xuống. TTT trong nháy mắt, Phương Thần tiểu biến mất tại trong thâm nguyên. Lúc này, đệ nhất sứ giả phát giác được, có người sau lưng đến, chân tay hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, trận pháp thu liễm, vực sâu khôi phục lại bình tĩnh. Đại nhân, chúng ta người tìm khắp cả Tuyết Sơn phụ cận, đều không có tìm được cách sát lệnh người nắm giữ. Rất nhiều sứ giả, toàn bộ đến, từng cái cùng đệ nhất sứ giả báo cáo. Không tìm được đệ nhất sứ giả lông mày hơi cuộn lên, tựa hồ có chút không vui. Đại nhân, chúng ta rõ ràng cảm ứng được, cách sát lệnh tựa hồ tại ở gần Đại Tuyết Sơn, nhưng ở dưới chân núi tuyết thời điểm, cùng cách sát lệnh cắt ra liên hệ, chúng ta người, đều không cảm ứng được cách sát lệnh tồn tại. Trong đó một cái sứ giả, rất là không giải thích được nói. Chẳng lẽ người kia đem cách sát lệnh phá hủy sao? Một cái khác sứ giả no y không có khả năng, cách sát lệnh chính là chủ nhân tự mình luyện chế, không thể phá vỡ. Hoặc là nói, hắn dùng thủ đoạn đặc thù, đem cách sát lệnh phong ấn đông đảo sứ giả, một mặt bất đắc dĩ, không cảm ứng được cách sát lệnh khí tức, tự không cách nào tiếp tục truy tung Phương Thần, bọn hắn không cách nào cùng cao tầng giao nộp, chỉ có thể xin giúp đỡ đệ nhất sứ giả. Dù sao, hắn tại Đại Tuyết Sơn, thần bí nhất, trên cơ bản rất ít hiện thân. Nghiêm túc tìm kiếm xung quanh, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương, ta cũng sẽ tự thân xuất mã. Đệ nhất sứ giả lãnh đạm no y đám sứ giả nhao nhao rời đi, đi chấp hành tìm kiếm nhiệm vụ. Đệ nhất sứ giả nhìn chăm chú vực sâu, lâm vào trong hồi ức. Một lúc lâu sau, đệ nhất sứ giả quay người rời đi. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Thái Huyền giáo tiểu triệt để bị công phá, không có giáo chủ tọa chấn. Thái Huyền giáo căn bản không phải cái khác dưới trướng thế lực đối thủ, bọn hắn liên hợp càn quét, để Thái Huyền giáo triệt để sụp đổ, tuyên cáo giải tán. Mà rất nhiều thế lực, QNZ bắt đầu tiến vào chiến tranh dài dằng dặc kỳ, bắt đầu chia cắt Thái Huyền giáo địa bàn. Mỗi một cái thế lực đều muốn chia đến càng nhiều, không cách nào đạt thành nhất trí quyết định, như vậy thì chỉ có thể khởi xướng chiến tranh, người thắng sau cùng mới xứng có được hết thảy. Cái này tự nhiên không thể thiếu Mục Vương, hắn dẫn đầu chính mình quốc gia đại quân áp cảnh, cho thấy siêu cường sức chiến đấu, một đường bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép thế lực khác. Một màn này, tại Đại Tuyết Sơn cương vực bên trong, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Thế nhân đều đang khiếp sợ, nguyên lai Mục Vương che giấu thực lực, hán quốc gia, như thế cường đại âm thầm. Thiên Yêu Thử Vương một bên chữa thương, một bên nghe ngóng bên ngoài tình báo, khi biết được Mục Vương QNZ tham dự vào trong chiến tranh thời điểm, tức giận QNZ thiên. Hừ, hèn hạ vô sỉ ra hỏa, từ đó về sau, ngươi quốc gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Còn như Huyền Long Thành, thì là đại môn đóng chặt, sợ bị trận chiến tranh này lan đến gần. Ánh mắt mọi người, đều bị trận chiến tranh này hấp dẫn, đã sớm quên đi Huyền Long đấu giá hội bên trên vị kia thần bí số chi nở phòng khách quý chủ nhân. Huyền Long các chủ, đứng tại Huyền Long các tầng cao nhất trên lầu các, xuyên thấu qua cửa sổ, ngắm nhìn phương xa. Các chủ, vị đại nhân kia hồi phục. Đại trưởng lao thấp giọng nói. Mau nói. Huyền Long các chủ nghe vậy, vội vàng hỏi. Vị đại nhân kia nói, hết thảy đều tại hắn trong khống chế, nói chúng ta làm rất tốt, hắn đáp ứng lời hứa của chúng ta, cũng sẽ làm đến. Đại trưởng lão no ý vị kia cường giả bí ẩn, liền là đưa tới thiên nguyên thạch người. Ngay từ đầu hắn nói, để Huyền Long các chủ đem đập đi thạch đầu người mang cho hắn xem, về sau đến lúc thay đổi chủ ý, sau đó rời đi. Huyền Long các chủ một mực nhớ mong lấy chuyện này, rốt cục có hồi phục. Đồ vật lu cờ na ho đưa đến Huyền Long các chủ đạo, lúc ấy cùng vị kia cường giả bí ẩn hợp tác, cái sau hứa hẹn không ít chỗ tốt. Nhiều nhất 3 ngày, liền có thể đưa đến. Đại trưởng lão no y Huyền Long các chủ thở dài một hơi, cuối cùng là có thể được đến những thứ đó, đối bọn hắn Huyền Long các phát triển, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà giờ khắc này, Huyền Long thành, một chỗ rất cao kiến trúc bên trên, đứng đấy một đạo bóng người. Ai cũng không có chú ý tới. Người áo đen ảnh ngay tại nhìn chăm chú lên Huyền Long các phương hướng. Chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Người áo đen tự lẩm bẩm. Khối kia thạch đầu, cùng nội đế có quan hệ, hắn là cố ý phóng xuất cho người khác đập, mục đích đặt đến, vì không đi hở âm thanh, hắn quyết định hủy diệt Huyền Long các.